Trần Minh Tân vô cùng lạnh lùng, anh nhận lấy tấm thảm lông, rồi ném thẳng xuống băng ghế sau, chỉ nói, đi thôi. Sau đó, không nói thêm bất cứ câu nào nữa. Mặt Beth Salin cứng đờ, cô nhìn chằm chằm Trần Minh Tân một lúc lâu, trong mắt có chút sợ sệt, hình như cô có hơi sợ anh. Cô vừa khởi động xe, vừa hỏi anh, gặp được cô ấy có thấy vui không? Trần Minh Tân không nói tiếng nào. Giọng của Beth Salin cũng lạnh xuống, tôi là bác sĩ tâm lý của anh, đây là thăm khám bình thường, để tôi có thể hiểu biết được tình hình bệnh nhân. Cô tốt nghiệp thạc sĩ hai ngành, trong đó có một cái là nghiên cứu tâm lý học và cách điều trị. Lần này, Trần Minh Tân cuối cùng cũng phản ứng với cô. Không chút cảm xúc trả lời, vui, nhưng mà nhìn dáng vẻ của anh thì trông chẳng có chút vui nào cả, vui vẻ không chỉ thể hiện ở mặt ngoài, cô học tâm lý, ngay cả chuyện này cũng không biết à, Trần Minh Tân trả lời bằng giọng điệu vô cùng bình tĩnh, nhưng lại có thể làm người ta nghe được chút ý trào phúng. Sắc mặt Beth Salin hơi thay đổi, Trần Minh Tân, két tiếng ô tô thắng gấp vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng, vô cùng chói tai. Tôi nói cho anh biết, nếu bây giờ anh không chịu chữa bệnh cho đàng hoàng, cho dù sau này anh có trở về bên cạnh Tô Ánh Nguyệt, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị lộ tình hình của bản thân, anh tự mà ngẫm lại đi, có người phụ nữ nào chịu ở cùng với một người tiềm ẩn bệnh tâm thần chứ? Beth Salin vô cùng tức giận nên mới nói ra lời thế này. Vừa mới nói xong, không khí trong xe giống như bị ngưng đọng lại, Beth Salin cảm thấy việc hít thở cũng có chút khó khăn. Beth Salin cũng biết mình đã nói sai rồi, cô không nên dùng Tô Ánh Nguyệt để kích thích anh, ý tôi là câm miệng. Cách chương.